Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, tính toán. Từng viên hàn quang lóe lên tấm khiên bố trí kỹ càng. Bọn binh lính dựa theo nào đó một loại huyền diệu quy củ sắp xếp. Trung ương tướng lĩnh trong tay lấy ra một viên lệnh bài. Lại biến thành kỳ dị trường lực. Nháy mắt tướng quân trận mọi người bao vây lấy. Leng keng cong cong, lá cây cùng tấm khiên va chạm. Truyền đến từng trận thỏi vàng gặp nhau thanh âm. Vang vọng hư không, Trương Bách Nhân trong mắt mang theo một nụ cười đắc ý. Binh gia cao thủ quả thật không phải là thổi. Nhìn cái kia phô thiên cái địa lá rụng. Trương Bách Nhân trong miệng niệm chú. Chân đạp cương đấu, đại địa lực lượng nguyên tử gợn sóng, nháy mắt vô số đất lăn lộn, hóa thành tường đất cùng không trung lá rụng khuấy hợp lại cùng nhau. Nếu bàn về thần thông, Trương Bách Nhân vạn ắt không là Dương Thần chân nhân đối thủ. Động tác này bất quá lung tung quấy nhiễu một phen thôi. Trọng lực gấp bội, địa từ vặn vẹo, trọng lực chỉ một thoáng tăng thêm gấp đôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyền cơ quan bên trong Dương Thần chân nhân trong mắt lạnh quang lấp lóe. Phô thiên cái địa lá rụng hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Như bị lá rụng quấn lấy, không thể thiếu thiên đao vạn quả kết cục. Vèo, Trương Bách Nhân bước ra một bước, xúc địa thành thốn hướng về đạo quan đi. Muốn phải tìm được Dương Thần chân nhân thân thể, đem thân thể chém giết. Cửa lớn còn không đợi bước vào, Trương Bách Nhân chỉ một thoáng dựng tóc gáy, bỗng nhiên lùi ra. Lúc này đạo quan bên trong quảng trường, một đám đạo nhân đang bố trí pháp đàn, hiển nhiên chuẩn bị một đòn sấm sét, nhảy vào huyền cơ đạo quan. Toàn bộ quan thượng hạ chó gà không tha. Trương Bách Nhân lạnh lùng một uống, tuyệt đối sẽ không cho này đám đạo nhân chuẩn bị cơ hội. Giết! Chuyến này triều đình cao thủ có tới 3.000 người. Dương Thần chân nhân tuy rằng lợi hại, nhưng có binh gia cao thủ bố trận, 1.000 người đủ để ngăn trở Dương Thần cao thủ công kích. Còn lại binh sĩ không cố kỵ hướng về đạo quan giết tới. Phóng hỏa đốt núi, nhìn cái kia phô thiên cái địa lá rụng, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nói một câu. Quân lệnh như núi. Các vị binh sĩ không chút do dự, mũi tên lửa phô thiên cái địa rơi vào rồi tùng lâm bên trong. Ở dầu hỏa kéo hạ đại hỏa cuốn lên, ngươi dám phóng hỏa đốt núi. Động tác này chính là cùng lắm nhân, vọng ngươi chính là tu sĩ. Nhìn từ từ cuốn lên đại hỏa, trong đạo quan Dương Thần chân nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Nguyên thần ở trên không bên trong thúc đẩy đám mây. Muốn mưa xuống dập tắt lửa, cho ta tán đi. Trương Bách Nhân điều động nịch thủy chân khí, không ngừng xua tan trên bầu trời hơi nước, bắn mũi tên, hỏa thiêu đạo quan. Trương Bách Nhân không ngừng dặn dò, phô thiên cái địa mũi tên lửa mang theo gào thét thanh âm làm người chấn động cả hồn phách. Chặn ở phía trước, dịch cốt cảnh giới hộ đạo võ giả dồn dập lùi về sau, lùi vào đạo quan bên trong. Tiểu tử, coi là thật muốn cùng ta huyền cơ quan không chết không thôi không thành. Dương Thần chân nhân giận dữ hét lớn, tiếng như sấm sét trong hư không mây mù ở giận dữ hét lớn hạ biến thành cuồn cuộn làn sóng. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo kỳ quang, bây giờ người ta đã thế như nước với lửa, đương nhiên muốn phân ra cao thấp, gặp cái sinh tử, giết vào đạo quan. Chó gà không tha, Trương Bách Nhân xông lên trước, trong tay khốn tiên thằng nháy mắt bay ra, đột phá âm bạo gào thét, một cái đối mặt sụp đổ rồi trong đạo quan tế đàn. Giáp vàng thần tướng, huyền cơ quan lão tổ ra lệnh một tiếng, nhưng thấy mười mấy vị giáp vàng thần tướng tự miếu thờ bên trong văng ra. Đại đao trong tay, pháp ấm, lãng hoa, dây thần. Hướng về Trương Bách Nhân bắt chuyện mà tới. Vèo, Trương Bách Nhân tay áo phiêu phiêu. Thân hình ở trên không bên trong mượn khốn tiên thằng lực lượng vặn vẹo. tránh được thần chi công kích. Trong tay khốn tiên thằng quật ở trên tế đài, trêu đến vô số đại tiểu đạo sĩ kêu cha gọi mẹ chạy trối chết. Dừng tay, nhưng vào lúc này, ba đạo người mặc áo đen ảnh đột phá âm bảo, mang theo cuồn cuộn cương phong vọt ra. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, rốt cục cam lòng đi ra. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo ý lạnh, khốn tiên thằng đang muốn bay ra bắt ba người kia, lúc này lại gặp hộ pháp thần tướng ra tay. Lãng Hoa truyền đến một luồng hấp nhiếp lực lượng, muốn đem Trương Bách Nhân cho thu nạp vào đi. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn triệt tiêu Lãng Hoa thu hút lực lượng. Thân hình nhờ vào đó rơi xuống đất, sau đó đại địa lực lượng nguyên từ gồ lên, bước ra một bước đã là ngoài trăm thước. Đồ Long nháy mắt ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang xẹt qua phía chân trời, một kiếm đông lai, thiên ngoại phi tiên, vèo, Đồ Long kiếm xuyên thủng một vị hộ pháp thần tướng thân thể. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hộ pháp thần tướng rớt xuống đất, lại biến thành một cái mộc đầu pho tượng, chu tiên kiếm khí ở tượng thần trong cơ thể tàn phá. Tựa hồ gặp đại bổ mỹ vị giống như vậy, không ngừng cắn nuốt thần linh trong cơ thể thần lực, làm cho hộ pháp thần tướng thần lực trong cơ thể tan rã. Đề tụ không được, lúc này cái kia ba hắc y nhân nhảy vào quân trong trận. Không thể không nói dịch cốt đại thành võ giả đúng là lợi hại. Giết đại tùy quân ngũ người ngã ngựa đổ, trận hình chỉ một thoáng một trận hỗn loạn. Mặc dù không nói quân lính tan rã, nhưng cũng là khổ sở chống đỡ. Vô liêm sỉ, Trương Bách Nhân bước ra một bước, thu tay về bên trong chu tiên kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng về một người trong đó sau lưng đâm tới. Đúng lúc này, một biên hộ pháp thần tướng phản ứng lại, một tấm kim quang lóe lên lưới tơ ném ra ngoài, lưới tơ trên mang theo đạo đạo màu vàng phù văn. Cũng không biết dùng làm gì, Trương Bách Nhân không dám bị vậy không biết lai lịch lưới tơ bao phủ lại. Trời mới biết rơi vào lưới tơ bên trong sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Bạch, thân hình một trận vặn vẹo, Trương Bách Nhân chân đạp đất, lại xuất hiện đã là ngoài trăm thước, lưới tơ thu lại không kịp, đem phía dưới ba vị binh sĩ bọc lại, bùm bùm, đống lửa phun ra. Chỉ một thoáng năm vị binh sĩ quanh thân cháy khét, đã biến thành tử thi. Trương Bách Nhân nuốt nước miếng một cái, lôi pháp, cũng may tiểu gia ta luyện thành xúc địa thành thốn, nếu không bây giờ cũng chỉ có ngỏm củ tỏi. Huyền cơ quan như vậy đỉnh cấp đạo quan quả thực không tầm thường. Không phải kẻ tầm thường, một bên lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn một chút xa xa cùng ba vị dịch cốt đại thành võ giả cầm cự được trong quân cao thủ. Lại nhìn một chút cái kia phô thiên cái địa lá rụng hướng về chính mình đập tới. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể xoay người liền đi. Như vậy dày đặc lá cây, mình vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Bá, lùi tới trong đạo quan đỉnh, nhìn che ngợp bầu trời. Không ngừng khuếch tán lá cây, Trương Bách Nhân con người co rút nhanh, sau một khắc tụ lý càn khôn kéo ra, hướng về phía dưới tiểu đạo sĩ, lá cây thu hút đi, tụ lý càn khôn đoàn, đó là tương đối mà nói, tay áo kéo ra đất trời tối tăm, đạo hạnh hơi yếu tiểu đạo sĩ thân hình bị cuốn lên, rơi vào trong tay áo, trở thành Trương Bách Nhân tù nhân. Chém thân thể ngươi, buộc ngươi đầu thai, trong núi chính là không bao giờ thiếu cây cỏ lá rụng. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn lợi hại đến đâu có thể thu nhiếp bao nhiêu. Dương thần chân nhân nguyên thần xuất khiếu, ở ngoài thần du nhiều nhất 7-8 ngày liền nhất định phải chuyển thế hoặc là thể xác bên trong. Nếu không liền sẽ trở thành vô căn chi nguyên, mất đi thoải mái chậm rãi héo rút. Hỏng rồi đạo hạnh, Trương Bách Nhân chiêu thức ấy đúng là độc ác, lại trực tiếp hướng về Huyền Cơ lão tổ thân thể chém tới. Huyền Cơ lão tổ kinh sợ, đương nhiên không dám để Trương Bách Nhân chém giết chính mình thân thể. xung quanh lá cây hội tụ, chắn ở nhà trước người. Vèo, Trương Bách Nhân thân hình rơi vào đại địa, nhìn đến Huyền Cơ lão tổ kinh hãi không thôi, nhanh lên một chút chuyển mở bàn tọa thân thể. Huyền Cơ quan võ giả không nói hai lời, lập tức đem Huyền Cơ quan lão tổ thân thể ôm lấy. Xì xì, một đoạn phong mang tự dưới đất dò ra, thiếu một chút muốn Huyền Cơ lão tổ mạng ra. Đạo gia tu sĩ chỉ một điểm này không tốt, cùng người cạnh tranh đấu thân thể mãi mãi cũng là phiền toái. Vì lẽ đó đạo gia cao thủ đều thích chém giết kẻ địch từ ngoài ngàn dặm, như vậy có thể miễn cho chính mình thân thể chịu đến uy hiếp, có đầy đủ thời gian đi rời đi thân thể. Đi ra cho ta. Lòng đất rễ cây xen kẽ như răng lược, tạo thành từng cái mạng lưới, muốn đem Trương Bách Nhân dây dưa kéo lại. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, lão già, chờ ta bắt lại ngươi thân thể, chính là ngươi Huyền Cơ đạo quan diệt thời gian. Vừa nói, Trương Bách Nhân nhún người phá mở đại địa bay ra, không có ai chú ý tới một đoạn sợi tóc bay ra. Ở đây ngày tạp nhạp trong lá cây, theo gió đung đưa lặng yên không một tiếng động đi tới Huyền Cơ lão tổ thân thể trước. Bỗng nhiên xen vào Huyền Cơ lão tổ trong đan điền. Huyền Cơ lão tổ bây giờ nguyên thần ở ngoài du, ai cũng không bắt được hắn. Trương Bách Nhân không dám chém lão già này thân thể, chém giết Huyền Cơ lão tổ thân thể, tất nhiên sẽ bị đối phương nhận biết. Một khi đối phương chuyển thế đầu thai, người trong thiên hạ hải mênh mông, chính mình như thế nào tìm lên? Một vị núp trong bóng tối Dương Thần chân nhân thời khắc nhìn mình chằm chằm, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Trương Bách Nhân đem hãm tiên kiếm khí đánh vào đối phương trong cơ thể ẩn núp hạ xuống. Chỉ cần đối phương Dương Thần dám to gan trở về, có đối phương đẹp đẽ, giết. Đón cái kia phô thiên cái địa lá cây, Trương Bách Nhân hướng về Huyền Cơ đạo quan đám người chui vào. Mắt thấy triều đình quân ngũ ở ba vị dịch cốt đại thành võ giả trùng kích vào lại không còn sức đánh trả, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu đầu có phải là bị cửa kẹp? Phái cao thủ làm sao không có dịch cốt đại thành cao thủ? Nếu không có quân ngũ, không có dịch cốt đại thành võ giả, từ mà bị người kiềm chế lại, cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.